Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082 chuyện này ngược lại giúp Phạm Nhật Minh có cơ hội nghỉ ngơi, mặc dù điều này được xây dựng trên cơ sở chán nản của Hà Tử Ngưng, nhưng mà nghĩ đến ở Lâm Đồng còn có Nguyễn Vũ Minh đang chờ, Phạm Nhật Minh ngay lập tức an tâm ôm vợ nghỉ ngơi. Khi máy bay hạ cánh, đó là buổi tối, Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh về nhà, lúc Hà Tử Ngưng chuẩn bị trở về lại bị gọi lại. Tôi bảo Trung Huy đưa cô trở về, Phạm Nhật Minh nói, hiện tại dù sao cũng đã muộn, một cô gái như cô về một mình cũng không an toàn. Hà Tử Ngưng cười đồng ý, tâm trạng của cô ấy đã khôi phục lại, không còn tệ như vừa rồi. Anh, hai người trở về nghỉ ngơi thật tốt nha, em đi trước đây, cô ấy cười tủm tỉm nhìn hai người, sắc mặt mờ ám lộ ra trên mặt. Phạm Nhật Minh nhìn bộ dạng không đứng đắn của cô, đã biết con nhóc này lại khôi phục bình thường. Khóe miệng anh cũng nhếch lên, lại nhắc nhở, cuối tuần đừng quên đi hội sở Hoàng Đình, chúng ta có một bữa cơm. Biết rồi, Hà Tử Ngưng nói, vẫy tay với hai người, lên xe Trung Huy nhanh chóng rời đi. Sau khi cô rời đi, không khí xung quanh yên tĩnh lại. Phạm Nhật Minh nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể tiễn tổ tông nhỏ rời đi. Anh ôm Nguyễn Khánh Linh ngồi lên xe về nhà. Lúc Trung Huy lái xe đưa Hà Tử Ngưng trở về, cô ta lại không chịu ngồi yên, miệng không hề nhàn rỗi. Hơn nữa cô ta coi như cũng quen biết Trung Huy, ngay lập tức nói chuyện với anh. Trung Huy là một người nhàm chán, Hà Tử Ngưng nói với anh ấy vài câu đã thấy chán. Bỗng nhiên, trên mặt cô ta đột nhiên trở nên quái dị, cười hỏi. Trung Huy, tôi quen anh cũng lâu rồi, anh vẫn đang một mình sao? Trung Huy ngẩn ra, người đàn ông gật đầu. Ai ngờ, Hà Tử Ngưng sau khi nghe thấy câu trả lời của anh ta hơi lắc đầu, giống như có chút tiếc hận. Anh nhìn anh xem, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, công việc cũng tốt. Sao lại không biết tìm bạn gái chăm sóc cho mình vậy? Trung Huy không nói gì. Hà Tử Ngưng tiếp tục nói. Nếu anh muốn tìm, nhất định phải tìm loại tốt bụng, dịu dàng, hiểu ý người khác. Đương nhiên, diện mạo chắc chắn phải đẹp, nếu không sẽ không xứng đáng với anh. Cô Tử Ngưng, Trung Huy nhịn không được lên tiếng cắt đứt lời nói của cô ta. Tôi sẽ tự nhìn để làm, cách chương.